Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Phần 301. 301. Tại đây vài phút đã xảy ra cái gì, đội trưởng? Ta đây muốn hay không ngụy trang một chút? Mạnh Uyển Đình nhìn đến Phò Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đều có ngụy trang. Nàng lập tức ở chính mình ba lô phiên phiên cũng tìm ra một bộ màu đen áo choàng. Đây chính là giết người cướp của, còn có xảy ra chuyện trốn chạy chuẩn bị trang bị a. Không cần, Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Mạnh Uyển Đình lắc lắc đầu. Chúng ta tiểu đội kỳ thật ngày thường hành động thực tự do. Đương nhiên ngươi tái ngộ, đến cái gì phiền toái có thể kêu chúng ta tới hỗ trợ. Mặt khác, chúng ta tiểu đội còn có một người khác, hắn kêu quân sư, là cái tay súng thiện xạ. Nếu là ta cùng Phó Nhất không ở nói, ngươi cũng có thể tìm hắn. Ân, đã biết. Đội trưởng nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Mạnh Uyển Đình lập tức liều mạng gật đầu. Kia đội trưởng, chúng ta kế tiếp đi nơi nào đâu? Chúng ta nghe được Mạnh Uyển Đình nói, Hàn Ngữ Hâm đang muốn nói cái gì, đột nhiên vài người trước mắt hiện lên một trận bạch quang. Đây là định vị truyền tống. Bạch quang tan đi, xuất hiện ở ba người trước mắt chính là một đội nhân mã. Thoạt nhìn có thể có 100 tới hào người, mà những người này trên người đều ăn mặc xương ngự quân đoàn chế phục. Sách, cư nhiên trở về nhanh như vậy. Hàn Ngữ Hâm thật đúng là có điểm ngoài ý muốn. Hết, lại gặp mặt. Hàn Ngữ Hâm nhìn kia quen thuộc dẫn đầu người, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Mà nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, người nọ thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Ta cô nãi nãi, nàng như thế nào còn ở nơi này? Ta cổ như thế nào như vậy lạnh? Tưởng tượng đến chính mình bị Hàn Ngữ Hâm cắt yết hầu, nháy mắt hạ gục, hắn liền cảm thấy cổ sống lưng đều là lạnh cam cam. Ân, vốn dĩ toàn bộ tiểu đội người bị đoàn diệt, hắn trong lòng trừ bỏ phẫn nộ còn có sợ hãi. Kia hai cái thiên giết thích khách cũng không biết là người nào, quá lợi hại. Chẳng lẽ là đế quốc chiến trường nhất cấp đứng đầu thích khách? Người như vậy bọn họ đắc tội không nổi mà. Hơn nữa tìm bọn họ báo thù không phải tương đương tặng không đầu người sao? Nhưng là xương ngự quân đoàn khí thế còn không thể ném, cho nên sống lại sau khi trở về, hắn lại tụ tập một nhóm người, lại lần nữa tỏa định Mạnh Uyển Đình vị trí. Nếu hết thảy đều là bởi vì cái kia tiểu gian người dựng lên, bọn họ cũng chỉ có thể tìm nàng hết giận. Chính là ai có thể nghĩ đến qua lâu như vậy, Mạnh Uyển Đình cư nhiên còn ở cái này địa phương. Hơn nữa kia hai vị cao thủ cư nhiên cũng không đi. Như thế nào, các ngươi tính toán lại đánh một lần? Nhìn đến xương ngự quân đoàn tư thế, Phó Tuyệt đã vẻ mặt đạm nhiên rút ra chính mình chủy thủ. Không không không, hiểu lầm, chỉ do hiểu lầm. Money cầm đầu nam nhân lập tức liều mạng mà lắc đầu. Hai vị đại nhân, chúng ta chính là tới tìm Mạnh Uyển Đình báo thù. Vừa rồi là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm các ngươi, đây là chúng ta cùng nàng tư nhân ân oán. Ngài nhị vị, vẫn là đến một bên nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không quấy rầy nhị vị. Nga, nguyên lai các ngươi là tới tìm Mạnh Uyển Đình a. Nghe được người nọ nói, Phó Tuyệt xoay chuyển trong tay chùy thủ. Thật không khéo, liền ở một phút đồng hồ phía trước, nàng đã gia nhập chúng ta đỉnh tiểu đội, cho nên chuyện của nàng chính là chuyện của chúng ta. Quát, xương ngữ quân đoàn người tất cả đều ngốc lăng tại chỗ không thể nhúc nhích. Nói tốt chỉ là đi ngang qua mua nước tương đâu, như thế nào chỉ chớp mắt các ngươi liền thành đồng đội a? Này, vài phút, rốt cuộc đã xảy ra thân mã. Hảo, chúng ta chính là rất bận. Các ngươi cái này xưa ngự quân đoàn hiện tại là tính toán hướng chúng ta đỉnh tiểu đội tuyên. Chiến sao, muốn chiến liền chiến, năng động tay giải quyết sự tình. Chưa bao giờ là vấn đề, Hàn Ngự Hâm lúc này tiến lên một bước. Ngự khí đặc biệt bình tĩnh, nhưng là đối phương chăm tới hào người lại cảm giác được cùng cái hung mãnh tin tức. Đó chính là, nàng tử vong trùy thủ, đã cơ khát khó nhịn, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.